Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 236, thế giới thứ 5, nữ đế mạnh nhất 5, góc truyện audio.com. Rất nhanh Uyên Liễm liền khôi phục bình thường, hắn cúi đầu nói, vâng, điện hạ không biết có phải Tô Họa ảo giác hay không? Cô cảm thấy âm thanh của Uyên Liễm phá lệ gượng gạo, chờ sau khi Uyên Liễm và Phượng Quy rời đi, Tô Họa mới lười biếng dựa vào tháp mềm. Sau đó suy nghĩ tình thế hiện tại, kịch tình Tô Họa biết được không nhiều, còn có hơn phân nửa là đoán mò. Ngay cả mục đích cô đến vị diện này là gì cô cũng không biết, chẳng lẽ chỉ vẻn vẹn là có thể sống, Thanh Châu cũng là nữ đế cửu ngũ chí tôn. Chiến thần cường đại nhất Thanh Châu, cuối cùng nàng ấy đã trải qua chuyện gì mới để lại ba chữ này, Tô Họa tạm thời không nghĩ ra. Cô cũng không muốn suy nghĩ, mùi thơm trong điện quá nồng đậm, Tô Họa bảo người mở cửa sổ xua tan, buổi tối cô còn phải ngủ lại chỗ này, cung Nga. Tỷ nữ, đi vào giúp Tô Họa cởi trường bào ra, trước khi vụng trộm với tiểu tam mị tộc đó, Thanh Châu đang xem mị tộc hiến vũ trên đại điện. Lập xuân ở vương triều Cửu Châu là một ngày lễ lớn, cho nên Thanh Châu mặc trang phục lộng lẫy, cung Nga giúp Tô Họa cởi y phục. Tháo xuống trang sức trên đầu, cũng mất hơn nửa giờ, khó trách mỹ nhân mị tộc kia không cởi được quần áo, bộ y phục cô mặc đúng là rất rườm rà. Phức tạp, sau khi rửa mặt Tô Họa đang định ngủ, Uyên Liễm mặc cả người giáp vàng lại tiến vào, nhìn thấy Tô Họa chỉ mặc trung y. Triều quan đã tháo xuống, mái tóc dài tùy ý xõa tung, Uyên Liễm sửng sốt một chút, ngũ quan của Tô Họa anh khí 10 phần. Dưới ánh đèn ấm áp lại hiện ra mấy phần nhu hòa, sau khi lấy lại tinh thần, Uyên Liễm vội vàng quỳ xuống, xin điện hạ thứ tội. Thần không biết điện hạ đang muốn đi ngủ, do dự một chút, Uyên Liễm tướng quân còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn gượng gạo nói, điện hạ. Có muốn tìm lại thiếu niên mị tộc đó không, Tô Họa cuối cùng cũng biết, vì sao thanh niên tên là Mặt Tròn. Nhưng mặt lại không hề tròn chút nào này lại được Thanh Châu coi trọng, Uyên Liễm và Mặt Tròn, Viên Kiểm, có cách gọi giống nhau trong tiếng Trung Quốc. Giúp đỡ che giấu vụng trộm, sau khi vụng trộm thất bại còn làm hết bổn phận vì quân mà phân ưu, giải nạn, sợ quân một người cô đơn khó ngủ, đúng là. Hào hạ thần, không cần, ngày mai bổn điện hạ còn phải vào chiều sớm, Tô Họa lên giường, vậy thần cáo lui, Uyên Liễm đứng lên. Sau đó khom người lui ra ngoài, lúc Uyên Liễm sắp lui ra ngoài, liền thấy người ở trên giường nhỏ mở miệng hỏi, Uyên Liễm, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Mặc dù không biết nữ vương điện hạ hỏi cái này làm gì, nhưng Uyên Liễm vẫn rất biết điều trả lời, hồi điện hạ. Thần có lẽ đã sống hơn 3.000 năm, bộ lạc có tuổi thọ ngắn nhất ở Cửu Châu cũng có thể sống mấy trăm năm. Bộ lạc nổi tiếng về chiến đấu như tộc Cao Sơn, sống hơn vạn năm cũng không hề hiếm lạ, cũng bởi vì thời gian sống quá dài. Muốn Uyên Liễm nói cụ thể rằng hắn đã sống bao lâu, quả thật có chút khó xử hắn, cũng may Tô Họa cũng không tích cực tìm hiểu, nghe được số tuổi này. Cô phất phất tay, cho phép Uyên Liễm rời đi, hơn 3.000 tuổi ở tộc Cao Sơn quả thật chỉ được xem là một thanh niên. Thanh Châu liên hiệp các bộ lạc chiến đấu với yêu tộc là chuyện 2.000 năm trước, Uyên Liễm này có thể tùy ý ra vào tầm điện của Thanh Châu. Hẳn là thói quen, cho nên Tô Họa đoán năm đó hắn tham gia trận đại chiến này, có lẽ là thủ hạ đắc lực của Thanh Châu, khi đó mạng còn không giữ được. Còn ai để ý đến lễ nghi phiền phức, chỉ dựa vào chuyện Uyên Liễm có thể thông thạo tầm điện. Phỏng đoán có lẽ năm đó cũng không ít lần chui vào doanh trướng của Thanh Châu, cùng nhau thương lượng đại sự, nếu quả thật như vậy. Uyên Liễm kia hơn 1.000 tuổi đã theo Thanh Châu rồi, hơn 1.000 tuổi cũng tương đương với thiếu niên 17. 18 tuổi ở thế kỷ 21, là một tân binh chân chính, tộc Cao Sơn có thần lực trời sinh, sức chiến đấu kinh người. Uyên Liễm có thể đi theo Thanh Châu, phỏng đoán là bội phục nàng ấy từ tận đáy lòng, đã như vậy, tại sao hắn lại không vừa mắt với Phượng Quy? Là ân oán cá nhân, hay là Phượng Quy đã làm chuyện gì có lỗi với Thanh Châu, màn kịch nhỏ Tô Họa, hồi điện hạ thần tên Uyên Liễm, Tô Họa a. Mặt Tròn, Uyên Liễm, cách chương.